Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 90 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 786. Bất ngờ phát hiện ở nơi đây là một động sâu không đáy, gió lạnh không ngừng thổi lên từ bên dưới. Độ ấm ở nơi đây còn thấp hơn ở bên ngoài mấy lần. Lâm Phàm im lặng suy nghĩ, rốt cục có nên đi xuống hay không? Thế nhưng nếu như gặp nguy hiểm thì phải biết làm sao? Suy đi tính lại vẫn là quyết định đi thử. Nếu thực sự có vấn đề thì mình trực tiếp chạy đến Thiên Kiêu vực. Nghĩ cũng không có quá độ kinh khủng. Sau khi tiến vào thông đạo, gió dồn dập thổi lên, không ngừng ăn mòn lực lượng trong cơ thể. Nếu như không phải là lực lượng trí dương của hắn mạnh thì khẳng định sẽ gặp phiền phức. Đánh liều, hy vọng là có chút thu hoạch. Lâm Phàm cho rằng là đã có nơi thì nhất định phải tự nhiên rét lạnh. Nó phải có nguyên nhân của nó. Chỉ riêng nói cửa động này trông không có gì đáng chú ý, vậy mà có thể thổi ra gió lạnh như vậy, chắc chắn là nguyên nhân không nhỏ. Hắn không ngừng đi xuống. Nơi đây càng lúc càng lạnh, nhưng vẫn còn trong cảm giác chịu đựng được. Một lát sau khi xuống tận tới nơi, ở dưới đáy, trước mắt trống trải, lại mở ra một động thiên khác. Tình huống của Minh Sơn là thế nào đây? Mỗi một nơi bên trong đó đều có huyền cơ. Là thế giới dưới lòng đất sao? Lâm Phàm cũng không biết nên nói gì. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng thật không tin được. Lúc này hắn bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh. Có rất nhiều những tảng thủy tinh lập lòe bóng người của hắn. Thật là một nơi thần kỳ. Lâm Phàm cảm thán, hắn quan sát cẩn thận, phát hiện một con đường kéo dài về phía trước. Phảng phất như có những thứ gì không rõ đang chờ đợi hắn. Lâm Phàm đi, cơ thể dần dần chìm vào trong bóng tối. Nếu như đã tới thì không thể lùi, mặc kệ có cái gì đi chăng đó thì cũng phải thăm dò cho rõ. Hắn đi đến chỗ sâu nhất thì khiếp sợ bởi một màn ở bên trong. Ở cuối đường nhìn thấy một con minh hoàng đang đậu trên một tế đàn, toàn thân tản ra hơi thở âm hàn lạnh lẽo. Khi Lâm Phàm đến thì minh hoàng chậm rãi mở mắt, một luồng uy thế cực mạnh bộc phát ra ngoài. Trong thời gian ngắn, độ ấm xung quanh hạ xuống đã thấp đến cực hạn. Ngươi là ai? Minh Hoàng mở miệng, âm thanh là giọng nữ, nhưng không thể bởi vì nghe thấy giọng nữ mà xem thường con này. Ở trước mắt của Lâm Phàm, chỉ sợ tu vi của đối phương đã có thể sánh với sư tôn. Tiền bối, tại hạ là Lâm Phàm của Thiên Hoàng Thánh Địa, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây. Nếu như có gì quấy rầy thì mong tiền bối đừng trách. Lâm Phàm cung kính. Gặp mạnh thì phải biết điều một chút, đồng thời chuẩn bị tốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể lôi. Chỉ cần đối phương ra tay, hắn đảm bảo sẽ rời khỏi đây, trực tiếp truyền tống đến bên kia Thiên Kiêu vực. Mẹ nói chứ, bởi vậy mới nói tại sao nơi này lại âm hàn đến như thế. Hóa ra nơi đây có một con minh hoàng. Minh khí mà nó tỏa ra chính là chí âm. Hắn quan sát từng cử động của minh hoàng, bất ngờ phát hiện hình như lúc đối phương nghe nói hắn là sư đệ của Thiên Hoàng Thánh Địa thì hơi có chút thay đổi. Thiên Hoàng Thánh Địa, vậy ngươi có biết một con bé gọi là An Đình hay không? An Đình, Lâm Phàm nhớ ra, đó chẳng phải là sư muội của ta sao? Còn có được phần thiên tu hỏa, lai lịch rất sâu. Đúng rồi, hắn đã từng nhớ sư phụ đã nói An Đình sư muội là kết tinh giữa minh hoàng và một nhân tộc. Nhìn hình thể của minh hoàng trước mắt, nghĩ đến nam nhân nhân tộc kia, Rốt cuộc này, củ khoai phải to như thế nào mới có thể chơi được? Nghĩ cũng thật là đáng sợ đó. Thưa tiền bối, An Đình là sư muội của ta. Ta và An sư muội có quan hệ rất tốt. Không biết tại sao tiền bối lại biết sư muội của ta? Lâm Phàm giả vờ nghi hoặc hỏi. Bây giờ coi như hắn đã biết, chắc chắn Minh Hoàng trước mắt này là mẹ ruột của An Đình. Vận khí thật tốt. Vốn tưởng rằng sẽ gặp bất hạnh, nhưng không ngờ lại gặp được người quen. Minh Hoàng nói, người không biết thân phận của An Đình sao? Nàng cảm thấy rất đau đầu vì con gái của mình. Thế mà nói lại muốn đi đến thế lực của nhân tộc tu luyện để trải nghiệm sinh hoạt, cũng không biết là suy nghĩ gì. Cha mẹ đều là những kẻ mạnh đứng đầu đương thời. Để cho bọn họ bồi dưỡng thì chẳng lẽ không tốt hơn so với việc tu luyện ở thánh địa của dân tộc sao? Lúc này đối mặt với dò hỏi của Minh Hoàng, Lâm Phàm làm sao có thể nói không biết? Muốn nói không biết thì tất nhiên là giả dối. Cả cao tầng của thánh địa đều biết thân phận của An Đình, biết đối phương là con cháu của Minh Hoàng, che chở như bảo bối. Rốt cuộc Minh Hoàng là một trong những kẻ mạnh đứng đầu của đương thời. Chiếu cố tốt con gái của bà ta, chẳng phải là sẽ kết được mối thiện duyên hay sao? Thân phận của An sư muội, ta nhớ những lão đại đã từng nói An sư muội là con cháu của Minh Hoàng tiền bối, mà tiền bối lại là ấy, hay tiền bối là tỷ tỷ của An Đình sư muội? Lâm Phàm giả vờ kinh ngạc nói. Minh Hoàng trợn mắt, ta là mẹ của nó. À, hóa ra là mẹ, là mẹ. tại vì ta thấy tiền bối còn trẻ như thế, còn tưởng là chị gái đó. Xin hy vọng tiền bối đừng có trách, đừng có trách. Lâm Phàm nói ra lời nịnh nọt như thế mà cũng không thấy xấu hổ. Chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ thì người khác cũng không. Minh Hoàng thấy tiểu tử trước mắt rất xảo quyệt. Bản thể của lão nương không phải là người, nhìn kiểu gì cũng không thấy hình người. Vậy mà ngươi lại trắng trợn nói dối, đây cũng được coi như là một bản lĩnh. Nếu như ngươi là sư huynh của An Đình, vậy coi như là người nhà, ngươi tới đây làm gì? Đương nhiên là Minh Hoàng biết tên đệ tử tên Lâm Phàm trước mắt này đại diện cho điều gì. Đây chính là đệ tử thiên kiêu của Thiên Hoàng Thánh Địa, là nỗi hận lớn trong lòng của yêu tộc. Tuổi còn trẻ nhưng tu vi cao thâm, đã có thể chém giết được cường giả đạo cảnh. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được ở thần võ giới. Ánh mắt của bà ta nhìn đối phương như cách mẹ vợ nhìn con rể. Quả thực dung mạo và mị lực của tiểu tử này rất ghê gớm. Nếu như không phải bà ta đã có người yêu, chỉ sợ cũng bị tiểu tử này hấp dẫn. Chương 787. Ngược lại, bà ta cũng muốn đối phương và con gái của mình ở bên nhau, có vẻ rất thích hợp, không tệ. Lâm Phàm đâu biết Minh Hoàng nghĩ gì, cũng chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương quá sáng, lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào hắn. Đối với sự dò hỏi của Minh Hoàng, đương nhiên hắn không che giấu. Tiền bối, ta đến Minh Sơn là muốn tìm U Minh Quỷ Hỏa, muốn đến thử thời vận đó. Lâm Phàm nói. Đối với loại tồn tại khủng bố không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, nói dối là vô nghĩa. Khai đúng sự thật, biết đâu còn chiếm được thiện cảm của đối phương. U Minh Quỷ Hỏa. Minh Hoàng nhìn Lâm Phàm, biết vật ấy là đặc sản của Minh Sơn, nhưng suốt trăm năm, thậm chí ngàn năm, chưa chắc đã có thể hiện thế. Nói trắng ra là phải trông vào vận số. Cho dù có một vài kẻ mạnh, đạo cảnh cũng không tìm được một đóa đủ để chứng minh vật ấy vô cùng chân quý. Tiền bối, nếu như nơi này không có thì ta lập tức đi thôi. Đối với Lâm Phàm, cho dù ở đây có U Minh Quỷ Hỏa, chỉ sợ cũng không đến lượt hắn. Người ta làm sao lại không cần chứ? Chi bằng là rời đi sớm thì tốt hơn. Đương nhiên hắn hy vọng đối phương có thể biểu hiện dáng vẻ của tiền bối một chút, trực tiếp nói một câu, ta có U Minh Quỷ Hỏa đây, đưa cho ngươi cũng không sao. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi, rốt cuộc từ đâu ra thứ tốt như vậy chứ? Minh Hoàng nhìn Lâm Phàm. Ngươi là sư huynh của con gái ta, vậy ngươi nói xem con gái của ta thế nào? Nghe đối phương nói lời này, trong lòng của Lâm Phàm sừng sốt. Loại dò hỏi này thật là một loại đề bài tặng điểm. Thường thì đầu óc không có vụng về đến mức hết nói nổi thì đều biết sẽ trả lời cách nào để cho hay nhất. Chẳng qua rốt cục là bà ta có ý gì? Chẳng lẽ bà ta muốn nối mối tơ duyên? Lâm Phàm không suy tư, quyết đoán trả lời. An sư muội xinh đẹp như hoa, vừa thiện lương lại vừa hiểu chuyện. Lâm Phàm liên tục nói không dứt, hoàn toàn không dừng. Hắn gom hết tất cả những từ ngữ đã học được qua bậc học phổ thông, nén lại phun cho đối phương. Nếu như Đường Phi Hồng ở đây chắc sẽ lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép. Trái lại, tâm trạng của Minh Hoàng lại rất tốt. Ai mà chẳng hy vọng con gái của mình được người ta điên cuồng khen, không sợ khen đến ba hoa chích chòe làm người ta ngượng ngùng, thì cũng chỉ đáp một câu không tốt như người nói mà thôi. Tuyệt đối sẽ không nói là ngươi đang định chết con ta. Đủ rồi, tiểu tử ngươi cũng có lời đấy, chứng minh rằng con gái của ta rất ưu tú. Ngươi là sư huynh của con gái ta, thì cũng là hậu bối của ta. Ở đây có U Minh Quỷ Hỏa, ngược lại cũng không có lừa gạt ngươi. Minh Hoàng sâu kín nói. Lâm Phàm mừng rỡ, quả nhiên là thật sự có. Nếu như không có một thứ tốt thì làm sao một kẻ mạnh như Minh Hoàng lại ở đây. Vào lúc này Minh Hoàng ảo hóa thành hình người, một người phụ nữ xinh đẹp, cả người tỏa ra khí chất không rõ. Điều tiếc nối duy nhất chính là trang điểm của Minh Hoàng có chút bá đạo, ánh mắt mang lại cho người ta cảm giác không giống như người tốt, mà trong bộ dáng lại có vẻ hung tàn. Khẩu vị của phụ thân An sư muội thật tốt, có lẽ thực sự là tình yêu, loại trang điểm như là thế này mà cũng nuốt được, đúng là sở trường đặc biệt. Sau đó, lập tức thấy Minh Hoàng giơ tay, tảng đá ở dưới đất nứt vỡ, một ngọn lửa âm u bay ra, xung quanh ngọn lửa có rất nhiều những bóng mờ quấn quanh. Đó là những bóng dáng của người chết. Là không lẽ là U Minh Quỷ Hỏa? Lâm Phàm lầm bầm, thật sự muốn có, đây là thứ rất tốt. Bây giờ hắn chỉ thiếu một U Minh Quỷ Hỏa, nếu như có thể luyện hóa, hắn sẽ có đầy đủ tam hỏa. Trên trời dưới đất, không dám nói là duy nhất, nhưng cũng nằm ở trong số ít. Không đúng. Sau khi bạo kích hỏa xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, ngọn lửa mà hắn có được tuyệt đối là duy nhất trên thế gian. Người có muốn không? Minh Hoàng phát hiện ánh mắt khao khát của Lâm Phàm, khóe miệng mang ý cười hỏi. Lâm Phàm muốn xông lên cướp, vô nghĩa. Không cần thì ta tới đây để làm gì? Đương nhiên là hắn không có khả năng thể hiện quá phận. Rốt cuộc quan hệ với Minh Hoàng cũng không sâu, cũng chỉ có một tầng quan hệ liên quan đến sư muội mà thôi. Đây là của tiền bối, cho dù ta muốn thì cũng phải đợi tiền bối đồng ý chứ. Lâm Phàm nói, thật đáng tiếc, Minh Sơn thực sự có U Minh Quỷ Hỏa, chỉ là bị cất giấu quá sâu. Trước mắt chính là Minh Hoàng, là giống loài cực mạnh ở trong thiên địa. Cho dù là sư phụ đến thì cũng chưa chắc đã có thể áp chế được. Mà đối với Minh Hoàng ngược lại, bà ta cũng không phải nhất định phải có U Minh Quỷ Hỏa. Tính toán ở trong lòng, bà ta đưa đóa U Minh Quỷ Hỏa này ra liệu có lời hay không. Cẩn thận suy nghĩ, phát hiện ra có lời, tuyệt đối không có lỗ. Coi như là kết một mối thiện duyên vậy. Thân là Minh Hoàng nhất tộc, bà ta kết hợp với nhân loại rồi có con. Thế nhưng vì nguyên nhân đặc biệt mà cơ thể của con gái có chút kỳ lạ, không thể nhận minh khí như Minh Hoàng, cần phần thiên tử hỏa áp chế. Nếu như đưa U Minh Quỷ Hỏa cho con gái luyện hóa, chỉ sợ minh khí sẽ tặng vọt. Không thể dự đoán được hậu quả, bởi vậy Minh Hoàng không muốn mạo hiểm. Bà ta còn một chuyện chưa nói. Bà ta đúng là rất xem trọng Lâm Phàm. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể tu luyện đến mức độ này đúng là hiếm thấy. Hoặc là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thành tựu trong tương lai tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói là vô địch đương thời. Ngọn lửa này vốn là để dành cho con gái của bà ta. Thế nhưng ta suy nghĩ ngươi thân là sư huynh của nàng, cũng rất chăm sóc con gái ta. Nếu như ngươi muốn thì ta tặng cho ngươi. Minh Hoàng giơ tay, U Minh Quỷ Hỏa bay về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm sợ đến ngây người, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhận lấy U Minh Quỷ Hỏa. Tiền bối, cho ta ngọn lửa như vậy, còn sư muội. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng động tác của Lâm Phàm không hề do dự, quyết đoán lấy U Minh Quỷ Hỏa. Tới tay thì mới yên tâm, những cái khác thì đều không chắc. Chương 788. Ta nghe nói lão tổ Thịnh gia có được U Minh Quỷ Hỏa, chờ có cơ hội ngươi đi làm thịt lão già đó. Đương nhiên ngọn lửa sẽ rơi vào tay ta. Minh Hoàng nói rất bình tĩnh. Lâm Phàm nghe mà sợ đến ngây người. Mẹ nói chứ, quả nhiên bà cũng không phải là loại tốt đẹp gì, nói trắng ra như vậy. Hắn suy nghĩ, rốt cuộc phụ thân sư muội là dạng người gì mà có thể chinh phục được một Minh Hoàng đáng sợ đến như vậy. Đương nhiên hắn biết Thịnh gia mà Minh Hoàng đang nói đến là Thịnh gia nào. Chẳng phải chính là kẻ đã phái người đuổi giết mình hay sao? Làm rất tốt. Nếu như không phải bây giờ có quá nhiều chuyện thì hắn cũng đã sớm động thủ với Thịnh gia, chứ đâu còn trì hoãn. Bây giờ loại kẻ mạnh như Thịnh gia theo dõi lão tổ của đối phương cũng là một chuyện tốt. Ờ, tiền bối, Minh Sơn này tràn dầm ngập cảm giác thần bí. Hẳn là U Minh Quỷ Hỏa không phải là thứ chân quý nhất chứ? Lâm Phàm dò hỏi, hắn biết U Minh Quỷ Hỏa có giá trị cực cao. Nhưng nhìn chung, Minh Sơn có đủ loại thần bí, tuyệt đối sẽ không chỉ vì U Minh Quỷ Hỏa tồn tại, nhất định là còn phải có cái khác, một bí mật lớn mà hắn tạm thời không thể phát hiện. Ánh mắt của Minh Hoàng sáng ngời nhìn Lâm Phàm. Quả thực nghĩ không sai. Minh Sơn không đơn giản như ngươi nghĩ. U Minh Quỷ Hỏa chỉ là sản vật đặc thù của Minh Sơn. Nhưng rốt cuộc ẩn chứa thần bí lớn cỡ nào, đến bây giờ ta cũng mới chỉ có một chút manh mối. Mấy chuyện này đối với ngươi rất xa xôi, tạm thời ngươi vẫn chưa cần biết. Lời này làm cho Lâm Phàm có chút không vui. Đây không phải là xem thường người khác hay sao? Nhưng hắn không hỏi nhiều. Kẻ mạnh đều có những bí mật của kẻ mạnh. Minh Hoàng lại là một vị cao nhân. Cao nhân thì vẫn luôn duy trì hình tượng của cao nhân. Đương nhiên hắn cũng rất tò mò với Minh Sơn. Còn về phần rốt cuộc Minh Sơn giấu giếm điều gì thì chỉ có thể chờ đến khi hắn tu luyện tới cảnh giới đó hắn mới có thể biết. Đối với những thứ khác, hắn cũng không quá mức truy cầu. Chỉ muốn một thứ duy nhất, đó chính là vĩnh sinh. Nhưng trước mắt thì hắn còn chưa thấy hy vọng. Minh Hoàng cảm thấy Minh Sơn chứa đựng bí mật luân hồi. Đó là luân hồi thực sự, chứ không phải chỉ là luân hồi giả. Đáng tiếc, bà ta vẫn ở chỗ này tìm kiếm cả trăm năm, vẫn chưa tìm được bí mật thực sự quý giá đó. Chỉ là mơ hồ có thể thấy được một ít ký lục từ trên những phiến đá đã rách nát. Đáng tiếc, sau việc này thì không còn bất kỳ tiến triển nào nữa. Tiền bối, nếu như không có chuyện gì nữa thì ta xin phép ta đi thôi. Lâm Phàm không gấp không chịu nổi nữa, muốn đi luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa. Hành trình đến Minh Sơn dù sao bây giờ cũng đã đạt được mục đích. Về phần bí mật khác của nơi này, bây giờ hắn cũng không còn hứng thú nữa. Chuyện sau này thì cứ để cho sau này nói. Minh Hoàng cười cười. Đi thôi. Nếu như ngươi gặp con gái của ta thì hãy nói một tiếng. Chuyên tâm tu luyện cho nó đến thánh địa. Không phải là để cho nó dạo chơi. Cái này thì tiền bối cứ yên tâm. Đấy, nhất định là ta sẽ nói, ta cũng luôn luôn quan tâm đến sư muội mà. Lâm Phàm vỗ ngực, lời thề sắc son. Đảm bảo, hắn làm sao dám nói cho đối phương biết. Nữ nhi của bà say đắm dung mạo của ta, lần trước còn thiếu chút nữa, đã tặng ta phần thiên tử hòa đó. Cũng không thể nói ra những lời này, nếu không mặc kệ An sư muội có tình nguyện hay không. Chắc chắn Minh Hoàng sẽ cảm thấy người của Thiên Hoang Thánh Địa đều là đang thích phần thiên tử hỏa của con gái mình. Gây ra hiểu lầm như vậy thì không tốt. Được. Minh Hoàng rất hài lòng với người trẻ tuổi tên Lâm Phàm này. Cảm thấy có lẽ đối phương có thể phát triển chút quan hệ với con gái mình. Chỉ là bà ta không biết. Tuy nói con gái người có thể nhìn thấy Lâm Phàm, nhưng cho tới nay cũng chỉ là đứng trong đám đông mà cao giọng hò hét cùng với các sư tỷ sư muội khác mà thôi. Là một người rất bình thường trong những người bình thường. Bởi vì con gái của ngươi là con cháu của Minh Hoàng và nhân tộc, đừng từng được Lâm Phàm chăm sóc. Rời khỏi nơi đây, Tu La lão tộc vẫn còn đang chờ đợi, không nhịn nổi sự lạnh lẽo của nơi này. Tu La lão tộc này thật ra không xấu, tuy nói bộ dáng của Tu La tộc hung ác, nhưng không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Trực tiếp truyền tống về Thiên Kiêu vực, bên cạnh bờ Minh Hà, người lái đò chờ trên thuyền, ông ta thân là kẻ có đạo đức nghề nghiệp, cần phải chờ Lâm Phàm đến. Nhưng điều kỳ quái là chờ đã một quãng thời gian, đến bây giờ cũng không thấy một bóng quỷ. Đối với người lái đò, ông ta phát hiện người khách đi thuyền này rất hào phóng, tuyệt học như vậy mà cũng sẵn sàng đem cho, thật là một mối làm ăn kiếm lời. Đợi một lát nữa hắn đến, có nên nhắc nhở hắn một chút, lúc về cũng phải mất lộ phí. Khó khăn lắm mới kiếm được một khách hàng béo mỡ, bỏ lỡ như vậy thật tiếc. Tiếp tục chờ đợi, người lái đò đầy chờ mong, tựa như hòn vọng phu. Nhìn về phương xa không chớp mắt, rất hy vọng giọng nói quen thuộc ấy lại xuất hiện trước mặt ông ta. Tại Thiên Kiêu vực, thật là may mắn, ta thấy chuyện duy nhất Phạt Thiên Thiên Tôn làm tương đối đáng tin cậy chính là tu luyện Phạt Thiên Cửu Thức đó. Có thể sinh ra cộng hưởng với Thiên Kiêu vực, bỏ qua tất cả địa hình mà thuấn di truyền tống. Lâm Phàm cảm thán, quả thực là thuận tiện, mấu chốt là Thiên Kiêu vực có bốn phương thông suốt, mà kệ đi đâu cũng dễ, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đến chỗ này chính là để luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa, phát động bạo kích, dung hợp ra một ngọn lửa mạnh hơn, trực tiếp tu luyện tại chỗ. Bây giờ Thiên Kiêu vực chưa mở ra, sẽ không có ai quấy rầy hắn tu luyện cả. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa. Một luồng lực lượng mạnh mẽ bộc phát từ trong thân thể của hắn, lấy bản thân hắn làm trung tâm, từng tầng dao động khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Luyện hóa cần phải có thời gian, nhưng không cần quá dài, rất nhanh là có thể giải quyết. Sau một hồi, nhắc nhở, khởi động bảo kích gấp 10 vạn lần. Nhắc nhở, U Minh Quỷ Hỏa thăng cấp thành Luân Hồi Chi Hỏa. Nghe được âm thanh của hệ thống, tinh thần của Lâm Phàm chấn động 10 vạn lần. Chương 789, mới thành lập đạo cảnh. Chuyện như thế từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Đây quả thực là lần đầu tiên Luân Hồi Chi Hỏa, nghe cái tên là biết ngay nó bá đạo lắm. Ngay sau đó thiên địa nhân tam hỏa trong cơ thể hiện ra, tạo thành thế cân bằng, thành tam quan hệ tam giác liên kết với nhau. Lập tức có một luồng lực lượng bộc phát từ trong cơ thể của Lâm Phàm. Hắn cảm giác bản thân như muốn bùng nổ. Tuy nói U Minh Quỷ Hỏa có thể làm cho người ta mạnh hơn, thế nhưng bây giờ thăng cấp lên thành Luân Hồi Chi Hỏa đã mạnh đến nỗi hắn không dám tưởng tượng. Luân Hồi Chi Hỏa cấu tạo luân hồi, dẫn dắt sinh hồn chuyển thế trùng tu. Cùng với việc hiểu được Luân Hồi Chi Hỏa, hắn bất ngờ phát hiện tác dụng kỳ diệu của ngọn lửa này đã đạt đến mức khó có thể tưởng tượng. Đối với hắn mà nói, quả thực rất thần kỳ. Mà điều có nhiều tác dụng hơn thì mình phải từ từ tìm hiểu. Lại tiếp tục mạnh hơn nữa, có lẽ mình phải thừa thắng xông lên. Đừng có chờ đợi, phải đột phá. Tiêu hao điểm vạn năng, trực tiếp đột phá đến đạo cảnh tầng 1. Trong phút chốc, toàn bộ Thiên Kiêu vực chấn động, mà thiên địa nhân tam hỏa được hắn dung hợp đã bùng lên mãnh liệt. Hàng loạt các loại thiên địa dị tượng bùng nổ như chấn động toàn bộ Thiên Kiêu vực, uy thế kinh người, có thể nói là kinh hãi thế tục. Đột phá thiên nhân có thiên nhân kiếp, nhưng lúc đột phá đạo cảnh lại không có bất kỳ gì khác thường, mọi thứ vẫn cứ ổn định. Lúc này, khi kẻ thần bí bị phong ấn ở Thiên Kiêu vực, cảm nhận được luồng dao động mạnh mẽ, đều phải há hốc mồm. Tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng lão bị uy thế này làm cho khiếp sợ. Có loại lực lượng khó có thể nói rõ đang khuếch tán. Lực lượng này mang lại cảm giác ngay cả lão cũng chưa từng tưởng tượng qua. Lão cảm giác lão có hành động là muốn gọi Lâm Phàm tới. Quá đỗi khiếp sợ, chưa bao giờ gặp loại tình huống như thế này. Lão đã sinh ra bất an. Lúc này Lâm Phàm nhìn dị tượng, biết chắc tình huống đã bị đối phương cảm ứng được. Đại ca, đại ca! Thôn linh hổ xuất hiện, tu hành thiên yêu đồ thần pháp làm cho tu vi của nó tăng mạnh. Lâm Phàm đến, nó lập tức cảm nhận được, không hề nghĩ ngợi nhiều mà liều mạng chạy theo. Trên đường tới đây, nó đương nhiên cũng nhìn thấy các loại dị tượng bùng nổ. Tuy sợ, nhưng có thể nghĩ đến chuyện này là do đại ca làm ra. Còn có ai ngoài đại ca ở đây chứ? Không thấy, một vài man thú có thể hình lớn cũng đang bị luồng uy thế này dọa hay sao? Tu vi không tệ, tiến triển cũng rất nhanh. phát hiện tu vi của thông linh hổ quả thật không tệ. Loại tình huống này cũng là do có thiên kiêu vực thêm vào, linh khí nồng đậm hơn những nơi khác rất nhiều, có thành tựu cũng là bình thường. Được đại ca khen, thông linh hổ rất vui vẻ. Sau đó liền tò mò phát hiện, vậy mà có thiên long lại không có ở đây, kỳ quái. Nó biết thiên long là sủng vật của đại ca, sao lại không mang theo thiên long? Suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ là đại ca thấy thiên long không có tác dụng đã vứt đi? Nếu quả đúng là như vậy thì chỉ có thể nói một câu, thật đáng tiếc. Cảm ơn đại ca đã khen. Cho tới nay ta đều coi đại ca là mục tiêu, ngoại trừ sưu tầm những thứ tốt ở đây, ta cũng không quên tu luyện, là vì đại ca như là ngọn hải đang dẫn lối. Thông linh hổ cũng rất biết nịnh thối, nhưng đừng nói gì cả, cảm giác được nịnh cũng rất sảng khoái. Được rồi, đi theo ta. Lâm Phàm mang theo thông linh hổ muốn đi xem tên kia muốn nói gì. Hắn đi đến chỗ phong ấn quen thuộc. Thế nào, gần đây ta ở thiên kiêu vực, ngươi thể hiện điên cuồng như vậy, muốn kéo ta đến đây rốt cục là làm gì? Lâm Phàm khoanh tay cười cười, trước kia thì còn có chút sợ, nhưng bây giờ hắn không sợ. Hắn đã bước chân đến đạo cảnh, nếu như còn bị tên phong ấn dọa thì đúng là sống vô ích. Người rốt cuộc là thứ gì? Kẻ thần bí không cám dỗ Lâm Phàm nữa mà trầm giọng hỏi. Lão thật sự chưa từng gặp qua tên nào biến thái như vậy. Cho dù đối phương được Phạt Thiên Thiên Tôn truyền thừa thì lão vẫn không để vào mắt, muốn lừa thì lừa thôi. Thế nhưng đến bây giờ, lão bất ngờ phát hiện trong khoảng thời gian qua gặp đối phương, sức mạnh của đối phương tăng lên bằng một tốc độ khủng khiếp. Hơn nữa, với uy thế bộc phát ra lúc nãy, lão cảm nhận được một uy thế thật đáng sợ. Đó chính là uy thế mà lão chưa từng cảm nhận qua. Người đó, hôm nay nói chuyện không có dễ nghe tí nào. Thế nào là đồ vật gì? Người bị phong ấn, vậy mà vẫn còn ngạo mạn như vậy đó. Lâm Phàm cười cười, người thần bí nói. Đúng vậy, quả thực là nói sai rồi. Không ngờ là bồn tọa lại có thể nhìn thấy yêu nghiệt những người vậy. Phạt Thiên Thiên Tôn thật may mắn, vậy mà tìm được một truyền nhân như ngươi. Lâm Phàm cười nói. À, là vận khí tốt đó. Này, ngươi vẫn còn chưa nói, ngươi rốt cục là ai? Nếu như có hứng thú thì nói với ta một chút. Ta rất hứng thú với việc ngươi là ai đó. Kẻ thần bí cười ha hả. Thường thường người muốn biết, càng muốn biết nhiều thì càng không có kết cục tốt. Nhưng người làm ta thấy được sự khác biệt. Nếu như người giúp ta một việc, ta có thể nói với người. Thôi, không nói cũng được, ta không có hứng thú nữa. Lâm Phàm chẳng buồn quan tâm, lại còn dám ra điều kiện. Không quan tâm là điều kiện gì, cho dù là di chuyển một cục đá cũng không. Người thần bí bất đắc dĩ. Tại sao người trẻ tuổi bây giờ lại cảnh giác như vậy? Rốt cục đã trải qua cái gì mới khiến cho người trở nên như vậy? Ra đến cửa, không hề cẩn thận một chút. Lâm Phàm mỉm cười. Người bị phong ấn ở đây cũng không phải là kẻ dễ chọc vào. Tuy bây giờ ta đã lên đến cường giả đạo cảnh, nhưng ta chưa chắc có thể bắt được người. Thế cho nên là kệ ngươi. Chương 790. Đến tận bây giờ Lâm Phàm cũng không biết đối phương là ai, có nền móng như thế nào. Điều duy nhất có thể xác định đó chính là đối phương có vấn đề. Vẫn luôn mong việc thoát ra khỏi phong ấn, chẳng qua là chưa có cơ hội. Hoặc là nói, cơ hội mà hắn có thể đi ra ngoài là chính mình. Bởi vậy, vẫn luôn ở đây dụ dỗ mình. Chắc chắn là như thế. Nếu không thì không hợp lý. Người tuổi còn trẻ mà đã nghĩ kín đáo như vậy. Cuộc sống thật vất vả. Giữa ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi phải cẩn thận? Bổn tọa. Ấy, đừng có như vậy mà. Cẩn thận thì lúc nào cũng tốt. Ai biết lòng dạ ngươi thế nào? Ta thề với trời. Thôi đi, đừng có gây rối. Thề cá chê chùi ống. Lời nói gió bay. Lâm Phàm đến đây xem. Tủm tỉm cười. Kẻ thần bí thấy Lâm Phàm đã thực sự đi xa liền giữ lại. Quậy. Thế nhưng đến cả tiếng rắm cũng chẳng đáp. Đáng giận mà. Âm thanh phẫn nộ chửi rủa. Kẻ thần bí giận đến nỗi muốn nhoài ra, hung hăng đập chết tên tiểu tử này. Một ngày nào đó, nhất định ta sẽ rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Đại ca, ta phát hiện ở bên kia có vấn đề đó. Hai thời gian đại ca không có ở đây, ta thấy hắn gây sóng gió mấy lần, mang tới tai họa cho thiên kiêu vực. Rất nhiều cự thú như điên cuồng vậy, là đến húc vào tấm bia đá phong ấn đó. Thông Linh Hổ liền mách lẻo. Ngươi cẩn thận một chút đó. Lúc ta không có ở đây, tốt nhất đừng tới gần lão. Lão không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Thông Linh Hổ gật đầu. Ê, ta biết rồi đại ca. Trong khoảng thời gian này ta đi khắp nơi, phát hiện được một ít linh dược. Đại ca ngươi có cần không? Ta giữ lại cho người đó. À, vậy có trường sinh được không? Lâm Phàm hỏi. Thông Linh Hổ ngây người, không nghĩ đến đại ca lại hỏi vấn đề này. Nó nghiêm túc lắc lắc đầu. Chắc là không. Ta chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi. Lâm Phàm không hứng thú với linh dược bình thường. Nghĩ đến sư tỷ, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, vượt qua Tử Hải chắc không thành vấn đề. Nhưng tốt nhất là ít làm những chuyện vớ vẩn đi. Với tình huống hiện tại của hắn, chắc chắn là sẽ bị theo dõi. Nếu như để bọn họ biết mình ở quê nhà còn có gia đình người thân, tuyệt đối bọn họ sẽ ra tay. Bây giờ phải về củng cố tu vi, bước chân lên đạo cảnh, phải lĩnh ngộ quy tắc của đại đạo, không ngừng tăng cao thực lực. Dừng chân ở Thiên Kiêu vực không bao lâu, rồi sau đó trở về thánh địa. Bây giờ yêu tộc rất khó theo dõi được hắn, trừ khi có yêu tộc ngồi canh ở Thiên Kiêu vực, nếu không thì không ai có thể tìm được hắn. Tại Thiên Hoàng thánh địa vùng ngoại ô, cường giả yêu tộc đang ngồi canh, chỉ là ngồi canh bây giờ không thể so sánh với khi xưa. Thời điểm vừa mới bắt đầu có rất nhiều kẻ mạnh, rốt cuộc đều cực kỳ khí thế, muốn chém giết Lâm Phàm trong thời gian ngắn nhất, cho tất cả yêu tộc một công đạo, tiện thể để cho người đời hiểu rõ kết cục khi dám can đảm chọc vào yêu tộc sẽ thê thảm như nào. Chỉ là đáng tiếc, chẳng đã qua nhiều năm như vậy mà không ngồi canh được người, tin tức tìm được chính là Lâm Phàm vẫn bế quan, không chú ý đến chuyện ngoại giới. Dần dần một ít cường giả yêu tộc không muốn ngồi canh nữa, nghĩ sau này gặp phải ở bên ngoài ra tay cũng không có muộn. Nhưng cũng có kẻ cường giả yêu tộc không muốn bỏ qua như vậy, chịu được cô quạnh, lặng lẽ chờ đợi. Mà đây chính là cường giả duy nhất ngồi canh ở đây. Đột nhiên một bóng hình quen thuộc xẹt qua bầu trời, nhanh chóng hạ xuống thánh địa. Y cảm thấy một màn như vậy thì khiếp sợ. Làm sao có thể? Đôi mắt của y trừng lên như muốn há hốc cả mồm. Rõ ràng là yên ổn tu luyện trong thánh địa, tại sao lại từ bên ngoài trở về? Chỉ có thể là không biết nói sao. Tại U Tử Phong, tiểu lão đầu nhìn Lâm Phàm nhàn nhã từ trên không hạ xuống, ánh mắt của lão vô cùng kinh hãi. Nếu như trước đây Lâm Phàm đem cho lão cảm giác sâu không lường được, thì bây giờ chính là hoảng hốt. Đã mạnh hơn. Tên này đi ra ngoài một chuyến trở về, thực sự đã mạnh hơn. Theo Lâm Phàm trở về, Đường Phi Hồng cũng cảm nhận được có cường giả đạo cảnh đến U Tử Phong, liền xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Nhìn thì tưởng là bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có sóng gió. Người... Bà ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết mở miệng như nào. Bà ta đã nhìn thấy cảnh hư ảo xung quanh Lâm Phàm, có vô số quy tắc đại đạo quấn quanh. Không phải luyện hóa, mà là hắn còn chưa có tu luyện quy tắc đại đạo. Thế cho nên thiên địa cộng minh muốn cho hắn lựa chọn. Sư phụ, Lâm Phàm cung kính. Đường Phi Hồng hít sâu một hơi, không nói, mà nhìn về phía không trung, có loại cảm giác cảnh còn người mất. Hoặc là nói mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức hắn phản ứng không kịp. Dựa theo loại tốc độ này thì không biết chừng khi nào hắn sẽ vượt qua bà. Đã về rồi đó. Giọng điệu của Đường Phi Hồng bình tĩnh, giống như cô vợ nhỏ chờ chồng về. Bản thân bà ta cũng không thấy giọng điệu này có vấn đề gì. Lâm Phàm gật gật đầu. Hắn thấy sư phụ như một đóa hoa lạnh lùng, không một ai chạm vào được. Chỉ có điều là ánh mắt của sư phụ nhìn hắn thì sáng suốt một chút, là có thể nhìn ra tình cảm của sư phụ đối với hắn không còn là quan hệ thầy trò. Dù bất kỳ ai gặp phải tình huống này, e rằng cũng kích động đến nỗi khó mà ngủ. Điều này cầu còn không được, ai mà chả thích ăn cơm mềm. Thế nhưng Lâm Phàm giống người ăn cơm mềm sao? Đéo. Bởi vậy đối diện với ánh mắt đó, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt đơn giản để đáp lại. Chương 791, ở đó có sự thể bất thường. Hắn hy vọng sư phụ có thể hiểu, Lâm Phàm ta không phải loại người đó. Hai người không nói gì, đối mặt với nhau như vậy. Tiểu lão đầu nhận ra bầu không khí không ổn, biểu cảm của lão mất tự nhiên, nhưng lão không dám nói. Có địa vị trong giang hồ thấp, thấp cổ bé họng thì chỉ biết đứng run rẩy, không có quyền lên tiếng. Nếu như đã tu luyện đến cảnh giới này, thì củng cố lại cho tốt. Đạo cảnh rất phức tạp, cũng thâm sâu khó lường hơn so với cảnh giới trước kia nhiều. Đường Phi Hồng dặn dò, bà ta còn có thể nói gì? Chỉ có thể nói mấy chuyện liên quan đến tu luyện. Vâng, sư phụ. Lâm Phàm cảm thấy sự kìm nén của sư phụ chắc chắn là rất khó chịu. Dù sao nhìn vào khuôn mặt của hắn, sư phụ đang thèm khát cơ thể của hắn. Đau khổ của việc cầu mà không được, hắn hiểu. Tiểu lão đầu đứng ở bên cạnh chết sững, đảo cảnh. Chẳng lẽ... Lão dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Ở góc nhìn của lão tựa như trời đất quay cuồng, thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ đã có sự thay đổi quá lớn. Ấy, cái lão già này vẫn còn đang quanh quẩn ở thiên nhân cảnh, vậy mà hắn đã tu luyện lên đến đảo cảnh. Trời đất ơi, đây không phải là thật đó. Trong lòng của lão gào thét, đúng là không thể nào chấp nhận nổi. Tốc độ quá nhanh, lão kinh hãi. Từ khi lão trở thành vệ sĩ của Lâm Phàm, tính ra mới có bao lâu, bây giờ nói hắn tu luyện đến đạo cảnh khiến cho lão khiếp sợ như sấm giữa trời quang. Ngoại trừ quỳ thì cũng chỉ biết quỳ. Sau khi Đường Phi Hồng rời đi, người giỏi lắm, tiểu lão đầu kinh hãi cảm thán. Lâm Phàm mỉm cười, lão có cố gắng thì lão cũng làm được đó. Mẹ kiếp, tiểu lão đầu không muốn quan tâm đến Lâm Phàm nữa, lời nói làm cho lão cứng họng, cũng không biết nên nói gì cho phải. Lão chỉ cảm thấy là ngươi oai quá. Đúng thế, cố gắng là làm được, nhưng sợ rằng lão có cố gắng đến rách quần cũng không thể đạt được đến như thế. Tên tiểu tử này giống như là một con quái vật vậy. Ê, rốt cuộc ngươi làm sao mà làm được? Ngươi có thể tiết lộ được một ít để ta học hỏi kinh nghiệm không? Đừng tưởng lão suốt ngày trồng hoa, nhưng lão vẫn luôn hứng thú với tu luyện. Là cố gắng đó, cố gắng không ngừng nghỉ, Lâm Phàm nói. Tiểu lão đầu hoàn toàn bị kinh hãi. Ai mà không muốn tu vi của mình có thể tăng lên chứ? Nhưng điều này còn phải xem, không phải ngươi cứ muốn là được. Tu luyện mà đơn giản như vậy thì khắp thần võ giới đều là cường giả. Nếu có thể nhịn được, tính nết, kiên trì bế quan tu luyện là có thể tăng tu vi, thì lão dám chắc sẽ không có nhìn thấy một ai lai lêu lổng ăn chơi ở bên ngoài thần võ giới. Tất cả đều chui vào nhà bế quan hết. Được rồi, ta đi tu luyện đây. Lão chăm chỉ, cố gắng lên nhá. Nói xong, Lâm Phàm quay người rời đi. Ở sâu trong thánh địa, sư muội, muội nói tu vi của tiểu tử kia đã đạt đến đạo cảnh sao? Thánh chủ kinh hãi, cứng họng chân chối, không tin vào điều mình nghe được. Đã bao nhiêu năm, thánh địa không có hậu bối đột phá đến đạo cảnh. Có rất nhiều trưởng lão thiên nhân bị kẹt ở vị trí này, chắc chắn là muốn đột phá nhưng vẫn chưa tìm được cửa. Không ngờ một thánh tử trẻ tuổi lại đột phá, thật kinh người. Đã đột phá rồi, hơn nữa bí mật trên người hắn quá nhiều. Đột phá đến đạo cảnh hoàn toàn không phải là việc mà người thường có thể nghĩ đến. Thực lực của hắn còn đạt đến cực cao. Ánh mắt của Đường Phi Hồng rất cay độc, liếc mắt có thể nhìn ra tình trạng đệ tử của mình không có đơn giản như trong tưởng tượng. Triệu Đại Chính nói, ai hào tiểu tử, quả nhiên ta không nhìn lầm. Đồ nhi của ta cả ngày chỉ nghĩ đến việc ăn chơi lêu lổng, bị ta bắt bế quan đó. Xem ra phải kéo dài thời gian bế quan cho nó à. Thậm chí lão còn muốn nói một câu với Ngô Uân, ngươi còn nói sư huynh của ngươi nhắm vào ngươi, ngươi thấy sư huynh của ngươi cố gắng nhường nào? Nếu như ngươi không tiếp tục cố gắng thì sau này ngươi còn không có đủ tư cách mà hít bụi đó. Chỉ cần đợi một chút, tiểu tử kia còn đang bế quan ở bên trong. May mà Lâm Phàm rảnh rỗi thì đến nhắc nhở, chắc chắn lão sẽ không để ý đến việc của đồ nhi mình. Yêu tộc ơi yêu tộc, cuối cùng các người đã chọc nhầm người. Ta đang có dự cảm rằng chúng sắp gặp xui xẻo à. Thánh chủ cảm thán, lão còn biết nói gì với tình hình của yêu tộc lúc này chứ. Đương nhiên lão cũng biết, một khi Lâm Phàm động thủ với yêu tộc chắc chắn sẽ phản kháng. Đến lúc đó thì người bị liên lụy vẫn là lão. Người làm thánh chủ, đối với chuyện này lão cũng rất đau đầu. Đường Phi Hồng nói, yêu tộc và vô thần tộc có liên quan mật thiết, dạy dỗ bọn chúng một chút cũng là việc nên làm. Triệu Đại Chính nói, đúng vậy, dù sao thì cũng không phải là chúng ta ra tay, đó là xung đột giữa đệ tử. Chúng ta đã quả trách rồi, còn biết làm sao được. Triệu sư đệ, ta phát hiện đệ trước đây nói cũng đúng. Đến lúc đó giao cho đệ đi đàm phán với yêu tộc vậy. Thánh chủ đầy trách nhiệm, đồng ý với quan điểm trước đây của triệu sư đệ. Ấy, được, ta không từ chối. Triệu Đại Chính cảm giác rất bình thường. Mâu thuẫn giữa đệ tử thánh địa với đệ tử yêu tộc, các người không thể đại diện cho nguyện vọng của thánh địa. Về phần kết quả thì cứ để ta nói. Trần Tường trầm tư. Như vậy có phải là hơi không ổn? Có gì mà không ổn? Thánh chủ nheo mắt. Lão Trần Tường đáp. Mặc dù không phải là chúng ta xảy ra xung đột với yêu tộc, nhưng Lâm Phàm dù sao cũng là thánh tử của thánh địa, lại còn có tu vi đạo cảnh, thì họ không cho rằng đây là đệ tử làm. Và lại hắn còn chưa động thủ với yêu tộc đâu. Sao các ngươi nghĩ rằng là hắn sẽ động đến yêu tộc? Chương 792. Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn lão Trần Tường, ngờ vực, không ngờ được Trần Tường lại hỏi vấn đề không cần suy tính này. Họ còn đang nghĩ. Rốt cuộc, ngươi có biết Lâm Phàm là ai không? Ngươi có biết tình hình của hắn không? Ấy, các người nhìn ta làm gì vậy? Trần Tường thấy các sư huynh sư muội nhìn mình, lão có chút luống cuống. Thánh chủ liếc nhìn mọi người, không nói thêm điều gì, tiếc nuối. Trần Tường sư đệ hoàn toàn không biết tính cách của Lâm Phàm sao. Ở trong phòng tu luyện, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, củng cố tu vi đạo cảnh. Hắn vẫn không thể tu luyện đến quy tắc đại đạo. Chỉ khi tu luyện đến quy tắc mới có nghĩa là thực lực của hắn được coi là cường giả đạo cảnh. Hắn có được đại đạo chi hỏa, trong mắt của hắn thì quy tắc đại đạo vẫn làm cho các cường giả đạo cảnh đau đầu, giống như là một cô nương không mặc quần áo vậy, không hề có cảm giác thần bí, xuất hiện một cách trần trụi ở trước mặt. Quy tắc đại đạo có rất nhiều. Lâm Phàm cảm giác ánh mắt mơ màng. Người khác tu luyện đến đạo cảnh là có thể cảm ngộ được quy tắc đại đạo, thế nhưng Lâm Phàm giữ đại đạo chi hỏa, không cảm ngộ mà lại có thể nhìn rất rõ quy tắc đại đạo đan xen vào nhau chằng chịt. Trầm tư, hơi phiền ghê, ta nên tu luyện loại nào đây? Đạo cảnh thực sự quá khác biệt, có đủ các loại, số lượng tương ứng với long cốt, 9x9, 81 quy tắc đại đạo. Đây là yếu tố then chốt để phân biệt thực lực của đạo cảnh. Chỉ là đối với rất nhiều cường giả đạo cảnh, muốn đạt đến số 99 thì đúng là quá khó. Có nhiều người tu luyện hạng 3, chênh lệch trong đạo cảnh vẫn khác nhau một trời một vực. Cường giả đạo cảnh bị Lâm Phàm giết chết không phải là loại mạnh nhất, cùng lắm cũng chỉ tu luyện đến mỗi lòng cốt ẩn chứa đến 3 loại quy tắc đại đạo là cùng. Nhớ lại bộ cốt mà hắn lấy được ở Thiên Kiêu vực, người kia thật lợi hại. Toàn thân chi chít là quy tắc, lấp lánh. Cùng gặp được bạn đi cùng, không còn cách nào, chỉ đành chia một nửa. Cũng không biết người đó đem bộ xương đó về tu luyện đến đâu. Nếu như có thời gian, có thể đến Thiên Môn Phủ đem đến một nửa khác đổi cho Quản Huyền. Hắn đoán đây chính là hài cốt của Phạt Thiên Thiên Tôn, nhưng cũng chỉ là suy đoán, ai biết chắc được. Có lẽ cường giả khác tọa hóa thì sao? Trầm tư một lát, Lâm Phàm không vội, trước tiên cứ dựa vào việc tu luyện tuyệt học để ngưng luyện quy tắc đại đạo, phối hợp với việc thi triển tuyệt học, uy năng sẽ càng mạnh hơn. Nếu không, đối với hắn, việc suy tính ngưng luyện quy tắc đại đạo kia khá là khó chọn. Quan trọng là nhìn thấy quá nhiều quy tắc, hội chứng khó khăn trong lựa chọn. Tạm thời Lâm Phàm từ bỏ Chí Dương Huyền Vũ Chân Công, trước đây cũng không thể nào thi triển môn tuyệt học này, cũng đã vào khi vực biên giới, không có gì để do dự. Ở trong Chấn Long Kinh cũng có rất nhiều tuyệt học có thể lựa chọn riêng. Lâm Phàm nhìn quy tắc đại đạo đang chấn động trong hư không lóe lên, có rất nhiều quy tắc đại đạo sinh động, nhưng cũng có không ít quy tắc đại đạo không phù hợp. Tuy có phân chia cao thấp, nhưng hầu hết các quy tắc bản chất đều giống nhau. Theo lời của sư phụ thì quy tắc là kẻ vừa nịnh hót, vừa vào đạo cảnh đã muốn lĩnh ngộ những quy tắc huyền diệu kia, mà bản thân quy tắc cũng muốn được người ta lĩnh ngộ mình. Trên thân mang nhân quả chi hỏa, đại đạo chi hỏa, luân hồi chi hỏa, Lâm Phàm có năng lực dẫn dắt quy tắc. Chẳng qua theo như hắn thấy, những quy tắc này chưa là gì, ảm đạm không có một chút ánh sáng. Chúng cũng không vì chuyện hắn bước chân vào đạo cảnh mà chịu nghe lời của hắn. Đúng là vẫn còn quá yếu. Được rồi, ta chọn ngươi đi. Lâm Phàm tùy ý chọn một quy tắc, buông lỏng tâm thần để chấp nhận quy tắc. Đối với người khác thì đây là một loại dung nhập sức mạnh, nhưng hắn có thể nhìn thấy quy tắc này biến hóa dung nhập vào trong cơ thể như biến ảo vô tận, là quy tắc trấn áp. Một trong những quy tắc trong nháy mắt tạo thành một khí tức huyền diệu khó tả, bao phủ lấy toàn thân Lâm Phàm. Nhắc nhở, khởi động bảo kích gấp 1400 lần, độ thông thạo quy tắc chấn áp cộng 1400. Tuy rằng số nhân của bảo kích rất cao, nhưng con đường đi còn rất dài, muốn hoàn toàn khống chế quy tắc chấn áp, e rằng phải tu luyện một quãng thời gian. Với sự tu hành của hắn, U Tử Phong chìm trong một không gian kỳ ảo. Người bình thường không thể nhìn được quy tắc, nhưng đối với bọn Đường Phi Hồng, có thể cảm nhận rõ luồng sức mạnh của quy tắc này. Họ biết, Lâm Phàm đang ngưng luyện quy tắc, đúng là rất nhanh, không dây dưa dài dòng, trở về là tu luyện, khiến người ta bội phục. Bất kỳ một tông môn nào, nếu xuất hiện đệ tử như vậy, thì đó là chuyện may mắn của tông môn. Lúc này, Phục Bạch, Trần Uyên và những người khác cùng đến tìm Lâm sư đệ. Lâu rồi chưa gặp mặt là rất thương nhớ. Nhưng khi họ đến U Tử Phong thì bị Đường Phi Hồng cản lại. Bọn họ khiếp sợ. Không ngờ rằng đích thân Đường trưởng lão ra mặt chặn bọn họ. Lúc bọn họ biết được Lâm sư đệ đã đột phá đến đạo cảnh, đang củng cố tu vi, thì mỗi người đứng đơ tại chỗ, nghẹn họng chân chối, há cái miệng to đến nỗi không ngậm vào được. Đối với bọn họ, khiếp sợ không đủ để diễn đạt nội tâm của họ, mà thật sự là chết lặng. Khoảng thời gian trước chưa đạt đến đạo cảnh, vậy mà loáng một cái đã đạt đến trình độ đáng sợ. Thiên yêu tộc kể từ sau chuyện kia không muốn tha cho Lâm Phàm, toàn bộ yêu tộc đang liên thủ nỗ lực cố gắng để tìm cách tiêu diệt Lâm Phàm. Chỉ là tên này quá láu cá, năng lực ẩn trốn quá mạnh, vẫn cứ trốn dịt ở bên trong Thiên Hoang Thánh Địa, làm cho họ thật không ra tay nổi. Chương 793. Không ai ngờ được lại có cường giả yêu tộc chạy đến báo. Khoảng thời gian trước Lâm Phàm mới từ bên ngoài trở về thánh địa, họ đâm ra hoang mang. Rốt cuộc ở đó đã xảy ra vấn đề gì chứ? Một người sống sờ sờ như vậy, rời khỏi thánh địa mà lại không bị ai xuất hiện là sao? Sau đó, yêu tộc lại tiếp tục hành động, sắp xếp cường giả ngồi canh, cho dù thế nào nhất định cũng phải bắt được bằng được Lâm Phàm. Những năm gần đây, Vu Thần tộc đã yên ổn lẩn trốn một quãng thời gian rất dài, vẫn luôn sắp đặt ở rất nhiều lãnh thổ, rất nhiều quốc gia. Tuy rằng chuyện thu gom máu ở những vùng đất hoang, những hạ giới bị phá, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được hành động của bọn họ. Cho dù là có thế lực ngăn cản, nhưng chỉ cần bọn họ muốn làm là sẽ được, không ai cản nổi. Một tháng sau. Nhắc nhở, ngưng luyện quy tắc chấn áp viên mãn, phát động gấp 5.300 lần bạo kích, cộng 5.300 điểm vạn năng. Trong lòng của Lâm Phàm vui sướng, ngưng luyện quy tắc đúng là quá nhanh. Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, đã hiểu, điều khiển được một quy tắc, tu luyện nhanh hơn người khác vô số lần, nghĩ thấy cũng phải thôi. Lúc ngưng luyện quy tắc chấn áp, bội số của bảo kích rất đáng sợ. Tốc độ làm sao mà không nhanh cho được, và lại hắn liều mạng như thế. Tu luyện ngày đêm chưa bao giờ dừng, mà còn phải cần đến 1.5 năm, thì người khác đừng hòng mong là ngưng tu luyện được. Có mà sống đến mấy nghìn năm tuổi cũng không đủ để ngưng luyện ra quy tắc. Một quy tắc in vào trong long cốt, tạo thành đạo văn riêng biệt, ẩn chứa uy thế. Cảm giác tu vi tăng mạnh đúng là vô cùng thoải mái. Tiếp tục tu luyện nào. Nhất định phải thừa thắng xông lên. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, tiếp tục lựa chọn quy tắc phù hợp với chấn thế quyền. Từng quy tắc ẩn chứa sức mạnh riêng của thiên địa, có thể điều khiển sức mạnh như vậy, coi như là một cách tu luyện bước lên đến cảnh giới cao hơn. Quy tắc băng liệt, đây là quy tắc hắn thứ hai lựa chọn, mang tính sát thương. Lúc trước chưa từng nghe thấy có quy tắc như vậy, nhưng đến khi tu luyện, tiếp xúc với các loại quy tắc mới cảm nhận được. Tính sát thương là rất mạnh, có sự hỗ trợ lớn với bản thân. Lấy chấn long kinh làm cơ sở, ngưng luyện những quy tắc cần thiết, rất thông minh. Đường Phi Hồng đứng ở nơi xa, ánh mắt nhìn vào hư không, cảm nhận quy tắc băng liệt đang không ngừng tràn vào căn phòng kia. Chỉ là tốc độ này quá nhanh. trong một tháng đã bước chân sang tu luyện quy tắc thứ hai. Nếu như không phải là tâm tính của bà ta vững vàng, có thể ổn định được, thì chắc chắn bà ta đã quỳ xuống nhìn về chỗ Lâm Phàm đang tu luyện. Sư huynh hỏi vì sao lại quỳ xuống, chỉ đành chỉ vào trong gian phòng của Lâm Phàm, nói ở trong đó có sự bất thường. Ở trong khu vực bế quan khác, cái tên đáng chết. Ngô Ân cau mày, chuyện không phát triển như hắn tính toán. Thân thể chết tiệt này không phải là của mình, cho nên cho dù dốc sức tu luyện thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Hơn nữa ý thức của bản thể cơ thể này chưa tiêu tan. Có được thân thể này, nhưng ý thức nguyên bản vẫn còn, dẫn đến ý thức ngủ say. Thành ra đôi lúc cơ thể có sự bài xích. Ngô Ân có muốn động cũng không động được, tu vi không đủ không thể ra tay. Triệu Đại Chính đi vào trong phòng bế quan. Đồ nhi, sao mặt mày ủ rũ như vậy? Con nó phải chăm chỉ tu luyện vào. Triệu Đại Chính nhìn sắc mặt của Đồ Nhi, trong lòng của lão hiểu ra, chắc chắn là thằng danh con này không thích bế quan, cho rằng bế quan là chuyện buồn tẻ vô vị, vì vậy mới đau đầu. Sư phụ, qua một khoảng thời gian ở chung, y biết sư phụ trước mắt rất tốt với y, tính cách của sư phụ cũng dễ chịu, khiến cho y có cảm giác là thích thú chưa từng có. Sư phụ, tu luyện thật nhàm chán, còn muốn ra ngoài xem một chút. Ngô Ân lộ ra bộ dáng tội nghiệp. Y thật sự cảm thấy việc bản thân mình đến Thiên Hoàng Thánh Địa làm gián điệp là một sai lầm. Vừa mới bắt đầu, y cho rằng có thể xử lý Lâm Phàm, về sau thì phát hiện mình đã quá hy vọng. Bây giờ y chẳng cầu mong gì, chỉ muốn đừng có bế quan nữa. Y thực sự không chịu nổi. Chuyện thu thập tin tức, truyền tin tức cũng không làm được. Nếu như là trước đây, nhìn vẻ mặt của đồ đệ, lão Triệu sẽ mềm lòng mà thả nó ra ngoài. Thế nhưng bây giờ, sau khi biết tu vi của Lâm Phàm, lão càng cảm thấy Lâm Phàm quá giỏi. Cho đến nay lão vẫn luôn khích lệ Đồ Nhi, nói trong mắt của Lâm Phàm, đồ đệ của mình cũng là thiên kiêu có thiên phú như hắn vậy. Nếu không thì tại sao hắn không để đệ tử khác bế quan mà cứ khăng khăng yêu cầu Ngô Ân phải bế quan tu luyện chứ? Rõ ràng rằng một điều là Lâm Phàm cũng rất quan tâm bồi dưỡng Ngô Ân. Chỉ là nhìn vẻ mặt của đồ đệ lúc này, lão thở dài, vỗ vai. Ai đồ đệ, không phải là sư phụ không muốn cho con xuất quan, cũng không phải là không muốn để cho con thoải mái. Nhưng con biết không, Lâm sư huynh của con đã đạt đến đạo cảnh đó. Hắn cũng rất coi trọng con, hy vọng ta có thể bồi dưỡng con thật tốt. Con nó phải cố gắng, nhất định không thể để cho Lâm sư huynh thất vọng à. Đối với Ngô Ân, y nghe được những lời khác thì chỉ thấy sư tôn nói Lâm Phàm đã tu luyện đến đạo cảnh. Y choáng váng kinh ngạc, rất lâu không thể hoàn hồn. Sư tôn, người nói hắn đã tu luyện đến đạo cảnh. Ai, con phải gọi là Lâm sư huynh chứ. Triệu trưởng lão cười cười, không có biết lớn nhỏ. Sư huynh của con cũng rất quan tâm con đó, con phải cố gắng vươn lên để cho sư huynh của con thấy được sự nỗ lực. Ngô Ân trầm mặc, y có cảm giác không thể thờ ơ, thật quá đáng sợ. Tên kia đã tu luyện đến đạo cảnh, lúc chưa có đạo cảnh, hắn đã có thể chém giết cường giả đạo cảnh, vậy bây giờ chẳng phải là một bước lên trời hay sao? Chương 794. Có sức mạnh thật tuyệt vời. Nhất định phải đem việc này báo về Vu Thần tộc, nếu không, dưới tình huống không biết những thông tin bí mật này, Vu Thần tộc rất có thể sẽ phải trả giá. Ấy, Đồ Nhi. Lão Triệu quơ tay, cũng không biết đồ đệ mình đang nghĩ gì mà cảm giác ngơ ngác. Ngô Ân giật mình. Cái gì mà suy nghĩ ghê vậy? Đang nghĩ tu vi của Lâm sư huynh đạt đến đạo cảnh, cảm thấy bản thân mình còn phải cố gắng hơn đúng không? Triệu Đại Chính luôn luôn tin tưởng vào đồ đệ. Trong mắt của lão, đồ đệ nhà mình là tốt nhất. Tuy bên ngoài có nhiều kỳ tài thiên kiêu đáng sợ, nhưng chỉ cần đồ đệ cố gắng thì nhất định là có thể tốt hơn thế. Ngô Ân bất đắc dĩ. Sư phụ à, người đừng nghĩ như vậy, ta không phải như vậy. Còn đúng là đang nghĩ đến việc đó đâu. Bản lĩnh nói dối lương tâm của Ngô Ân chắc chắn là tuyệt vời. Y phải nghĩ cách truyền tin này về. Đáng tiếc là việc này rất khó, phải rời khỏi thánh địa mới làm được. Nhưng xem tình hình bây giờ, rời đi được là khó như lên trời. Triệu Đại Chính vỗ vai Ngô Ân, mặt đầy ý cười. Hải hảo đồ đệ, vi sư rất vui. Nếu còn đã nhàm chán, Vi sư kể cho con nghe một chút chuyện ngày xưa tuổi trẻ của ta rất thú vị, biết đâu sẽ làm con vui vẻ à. Ngô Ân không ngờ thân là trưởng lão hàng đầu của thánh địa, Triệu Đại Chính lại dễ nói chuyện như vậy. Trong mắt của nó, tình huống này là chuyện không thể nào xảy ra ở bên ngoài. Y biết chờ sư phụ nói xong thì việc bế quan tu luyện lại sẽ phải bắt đầu. Sớm biết như thế này thì cho dù chết y cũng nhất định không nhận làm gián điệp. Thời gian loang loáng nước chảy mây trôi, bất kỳ kẻ nào tu luyện đến đạo cảnh đều muốn khoe khoang một trận với bên ngoài, hoặc là làm tiệc rất lớn chào mừng ở thánh địa, cho người ngoài thấy tương lai của thiên hoang sẽ vinh quang như thế nào. Đệ tử thiên kiêu đột phá đạo cảnh chưa từng có tốc độ nào nhanh đến như vậy. Nhưng toàn bộ việc này chưa từng xảy ra, mà Lâm Phàm thì lại chẳng thèm quan tâm. Trong đầu của hắn chỉ có đơn giản là tu luyện, ngoài tu luyện thì cũng không còn gì quan trọng. Một năm sau, cửa phòng đã lâu không mở truyền ra tiếng kẽo kẹt, một bóng dáng bước tới. Nghe thấy tiếng động, tiểu lão đầu nhìn về phía bóng dáng đó, lão dụi mắt. Cảm giác bóng dáng này như là hóa thân của trời đất, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ý, là ảo giác sao? Tiểu lão đầu vô thức cúi xuống. Khi ngẩng đầu lên, lão phát hiện Lâm Phàm vẫn là Lâm Phàm, khí tức vừa rồi đã tiêu tán. Lâm Phàm chậm rãi thở ra một hơi. Bế quan một năm, hắn có rất nhiều thu hoạch, ngày đêm không ngủ tu luyện, thành tích của hắn chắc chắn khá. Đệ nhất cốt đã ngưng luyện thành cửu đạo quy tắc, đạo văn chấn áp, băng liệt, cầm gối, phá toái, huyết nguyên, long nguyên, thiết cát, tiễn đạp, hư không. Chín loại quy tắc viên mãn dung hợp vào đệ nhất cốt, tương ứng đệ nhất cốt viên mãn. Những thứ này là thành quả sau một năm cố gắng, 3.000 quy tắc nhiều biết bao. Long nguyên quy tắc lại khiến cho Ngưu Tất không được thoải mái. Nhờ vào quy tắc này, thiên long chi khí cuồn cuộn không ngừng truyền tới, làm cho nó lớn lên, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu như không phải là Lâm Phàm tu luyện Chấn Long Kinh thì e rằng rất khó lĩnh ngộ. Nếu không tu luyện Chấn Long Kinh thì phải đạt đến tu vi trình độ nhất định mới có thể ngưng tụ được long nguyên quy tắc. Tiểu tử, ngươi... Tiểu lão đầu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy hắn thì lại không biết nói gì. Cảm giác thật kỳ quái. Lâm Phàm tạo cho lão cảm giác áp lực cực mạnh. Khiêm tốn, bình tĩnh. Khóe miệng của Lâm Phàm mang theo ý cười, ra hiệu cho tiểu lão đầu đừng có quá kích động. Ta nhìn không thấu tu vi của ngươi. Lâm Phàm cười cười, ta không có nói quá. Thật ra từ rất sớm, lão đã nhìn không thấu tu vi của ta. Lâm Phàm nói rất tự tin. Hắn có được bạo kích hách phụ trợ, cho nên tốc độ tu luyện nhanh, có rời mới nhìn ra nổi. Chỉ cần bế quan thì đến lúc xuất quan sẽ có tiến bộ, nếu không thì cũng xấu hổ nói rằng là mình bế quan. Tiểu lão đầu muốn phản bác nhưng không biết nói sao, chỉ có thể tỏ ra ta không thèm nhiều lời. Lâm Phàm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trời phía xa. Hắn từng bước đi, sau đó loang loáng như biến vào hư không, không có dấu vết. Chuyện này, tu vi của tiểu lão đầu không cao nhưng vẫn có mắt nhìn. Đây chính là dao động hư không xuyên thẳng đến một vùng không gian khác. Hoành độ hư không mà bọn họ nói tới chỉ là hư không bề mặt, không phải là hư không thật sự. Vùng ngoại ô của Thiên Hoang Thánh Địa, một bóng dáng xuất hiện, chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi dạo. Lâm Phàm không có ý gì khác, chỉ muốn nhìn xem người tới có ai động đến hắn hay không. Đây rõ ràng là một cái bẫy, lúc trước cảm thấy không ổn, còn bây giờ thì hắn đếch sợ. Cùng với sự xuất hiện của hắn, có cường giả yêu tộc đột nhiên tập trung tinh thần. Lâm Phàm cố tình tỏa ra khí tức không che giấu, coi như là quang minh chính đại mà đi. Chỉ cần không lười biếng thì sẽ không có ai chú ý đến. Quái lạ, thật to gan, lại dám liều lĩnh ra đây. Gã lẩm bẩm, gã quan sát tình hình. Cảm giác đối thủ có khí thế này, chắc chắn là có người đứng sau lưng. Thậm chí, người theo dõi kia đang nghi ngờ rằng có thể là cường giả của thánh địa đang bám theo bảo vệ Lâm Phàm. Gã tiếp tục đi theo, gã tin với thực lực của mình, sẽ không có ai phát hiện ra gã đang đeo bám. Đồng thời gã âm thầm quan sát trong hư không, chắc chắn là phải có người bảo vệ. Nếu như có người theo bảo vệ Lâm Phàm, gã sẽ không động thủ, mà gã sẽ báo tin về cho yêu tộc, để cho yêu tộc cử cường giả đến. Dù sao đây là việc của tập thể, chứ cũng chẳng phải việc của riêng gã. Lâm Phàm tủm tỉm cười, đã sớm phát hiện ra có cường giả yêu tộc ở quanh đây. Hắn hơi tăng tốc bay vút đi. Vị cường giả yêu tộc cũng vội vàng bám theo, không hề dám buông lỏng. Hết tập 90. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.